Đỉnh cao phú quý, chương 1660. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên cả hai bị hụt hẫng vào hay không vào. Tôi nhớ rằng Trình Uyên đã từng ở bệnh viện Đảo Vàng trước đây, chém một kẻ mạnh ở thần võ. Cả hai bắt đầu lưỡng lự, hai người không vào được à? Thương Vân đột nhiên cảm thấy hơi thích thú khi thấy hai người do dự, trong lòng không khỏi phát hỏa. Đạo trưởng và Vũ Phi trên mặt không thể treo được và nét mặt của họ thay đổi từ kiêu ngạo trước đây thành rất xấu xí. Cuối cùng Vũ Phi cắn ra đầu nói, hắn lúc đó đã giết chết một cường giả thần võ, chúng ta hiện tại là hai người, hắn có thể không có đánh một mình hai người. Đạo trưởng cũng tự an ủi mình gật gật đầu, đúng vậy, đi, đi, hai người cùng nhau bước vào phòng, bầu không khí u ám và lạnh lẽo ngay lập tức bao trùm căn phòng. Trình Uyên ngực trần ngồi trên giường, hai chân buông thõng xuống đất, hai tay đặt ngang hông, đầu cúi gằm, và mái tóc xõa ra che mất mắt. Anh giữ nguyên tư thế này không cử động. Nhưng hào quang là vô hình nhưng có sức mạnh không thể giải thích được. Đạo trưởng và Vũ Phi vào phòng, sắc mặt của họ trở nên vô cùng tái nhợt. Bọn họ giữ khoảng cách hơn 10 mét với Trình Uyên, không dám tiến thêm nữa. Cả hai im lặng nhìn Trình Uyên với ánh mắt ái ngại. Vũ Phi nắm chặt tay, nhưng cánh tay khẽ run. Đột ngột, Trình Uyên ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu và sáng như sắp phát đi tín hiệu gì đó. Các ngươi muốn giết ta. Chấm, âm thanh không mang một màu sắc cảm xúc nào. Nhưng mà nghe được Vũ Phi cùng giao sướng lỗ tai, khiến cho bọn họ như ở trong động băng, sống lưng lạnh lẽo, toàn thân lạnh lẽo. Không, không, chúng ta chỉ. Vũ Phi do dự, không dám nói thẳng. Lão đạo sĩ đột nhiên nghiến răng nghiến lợi nói. Chỉ cần ngươi đồng ý phục tùng Minh Vương tối cao, chúng ta có thể hóa thù thành bạn. Vẻ mặt không kìm được, đạo sĩ vội vàng di chuyển người phụ nữ đó ra làm lá chắn. Mặc dù nó cũng bị thuyết phục, họ cũng không dám bắn Trình Uyên. Nhưng vị chỉ huy đạo giáo rõ ràng là nhạy cảm hơn Vũ Phi, và bài phát biểu của ông có thể khiến họ nể phục hơn. Nếu tôi không làm thế thì sao? Trình Uyên lạnh lùng hỏi khi nhìn hai người. Nếu như ngươi không đồng ý, vậy chúng ta, đạo sĩ lần này cũng có chút không bắt được. Vũ Phi thấy vậy, đột nhiên tiến lên một bước chỉ vào Trình Uyên giả bộ dũng cảm, hùng hổ nói. Nếu như ngươi không đồng ý, chúng ta hôm nay hai người chiếu cố ngươi. Vừa nói lời này, Thương Vân ở cửa thực sự bị sốc, suýt chút nữa bị nước bọt của chính mình làm cho nghẹn chết. Đây thực sự là tư vấn và tự tin, nhưng rõ ràng Trình Uyên sẽ không nhường họ một bước. Tránh ra, anh lạnh lùng nói, cô có thể tránh ra trước khi tôi đói bụng không muốn làm. Nếu không thì, hai người nhìn nhau tuy rằng không hòa, nhưng cũng không do dự. Bạn chờ, cách chương.